Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3028 tiếp Ngọc Linh Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate cầu donate cầu donate cầu donate cầu donate cầu donate. Dạ Vũ Hải là thi cốt trồng chất thành hải dương, nói là 800 dặm, nhưng sử dụng thần mục cũng không nhìn thấy giới hạn. Hiển nhiên nơi này bố trí có cao thâm thần văn, là vô lượng cảnh thần linh thủ bút. Trong biển thây âm khí nồng hậu dày đặc quanh năm đêm tối, không thấy ban ngày. Tại Ái Liên Quân dẫn đầu xuống, Trương Nhược Trần leo lên sương mù ngưng tụ mà thành cầu thang, đi vào một tòa lơ lửng giữa không trung thần điện. Thần điện bốn phía không gian vặn vẹo tự thành một vùng thiên địa, trên lương trụ treo đầy thần đăng, cung điện như ẩn như hiện, thần bí khó lường. Truyền thuyết Ngọc Linh Thần Tu Vi, đạt tới thái hư cảnh, là một vị đứng tại đại thần cấp độ đỉnh phong tồn tại. Tại loại cấp bậc này nhân vật trước mặt Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không quá mức lỗ mãng. Yên lặng chờ một lát. Trước thần điện phương, một đạo hình tròn cánh cửa không gian, đột nhiên hiện ra đi ra. Ái Liên Quân làm ra một cái dấu tay xin mời, cười nói. Giới tôn mời đi, sư tôn tính cách thanh lãnh, nhất quán không để ý tới thế sự, khó tránh khỏi chậm trễ một chút. Nếu không phải ngàn năm trước bản nguyên thần điện xuất thế, ta từ tổ giới đưa nàng từ trong ngủ mê tỉnh lại, những năm này nàng cũng sẽ không đến bách tộc vương thành tọa chấn. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, đi vào cánh cửa không gian. Một lát sau, hai mắt tỏa sáng, hắn đi vào một tòa trống trải trong cung điện, đỉnh điện cách mặt đất trăm trượng giống một mảnh màu xanh bầu trời, trước mắt tràn đầy các loại nguyên hội cấp kỳ hoa dị thảo, như là tiến vào bụi thánh dược rừng. Đổi lại thần linh khác tới chỗ này, chắc chắn sẽ tham lam mà hưng phấn. Nơi này nguyên hội cấp kỳ hoa dị thảo tuổi thọ cũng rất cao, thần linh nuốt về sau, cũng sẽ có chỗ tốt to lớn, có thể tăng cao tu vi, tăng trưởng thọ nguyên. Trương Nhược Trần, bản tọa biết ngươi, ngươi chính là thời không truyền nhân, tu di truyền nhân trêu đến kình thiên tự mình xuất thủ phế tu vi của ngươi kia. Một đạo thanh âm du dương, trong điện vang lên, nhìn không thấy đối phương chân thân ở nơi nào. Trương Nhược Trần xuôi theo một đầu thần thạch xếp thành tiểu đạo, hướng có tiếng nước chảy phương hướng đi đến, nói. Tiền bối không gian tạo nghệ cũng không phải bình thường. Người như sống đến 400,000 tuổi, như vậy thế gian chư đạo cũng đều có thể đọc lướt qua, đồng thời đạt tới cực cao trình độ. Người gặp ta chuyện gì? Âm thanh kia nói ra. Trương Nhược Trần xuyên qua nguyên hội thánh dược viên, rốt cục nhìn thấy Ngọc Linh Thần. Nàng ngồi xếp bằng, bốn phía cổ kính, trang trí lịch sự tao nhã, mái tóc dài màu xanh như là một đóa thanh liên đồng dạng tán trên mặt đất. Trương Nhược Trần chỉ là một cái chớp mắt liền phát hiện trong điện tất cả cảnh tượng đều biến mất, chỉ có Ngọc Linh Thần cùng trống trải mặt đất lơ lửng tại hư không, trừ cái đó ra, hết thảy đều là đen kịt mà trống rỗng. Trương Nhược Trần biết đối phương đây là đang lấy đạo pháp chấn nhiếp chính mình, thái hư cảnh nha, đối với trước mắt hắn mà nói, hoàn toàn chính xác hay là một cái mong muốn mà không kịp cảnh giới. Chính là huyết tuyệt cùng hoang thiên, đều là hao tốn hơn 100.000 năm, mới đạt tới thái hư. Trương Nhược Trần chấn định tâm thần, trên thân khí thế biến đổi, thẳng tắp lại lỗi lạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết Ngọc Linh Thần phải chăng có thể làm Dạ Xoa tộc chủ. Ngọc Linh Thần đưa lưng về phía Trương Nhược Trần, nói. Ta không phải giới tôn cũng không phải tộc trưởng, nhưng ta, giới tôn cùng tộc trưởng đều là muốn nghe. Vậy là tốt rồi, Trương Nhược Trần nói, bản giới tôn là đến cùng Dạ Xoa tộc hợp tác. Hợp tác cái gì? Tìm kiếm kiếm giới, Ngọc Linh Thần nói, kiếm giới hư vô mờ mịt chỉ tồn tại ở thời kỳ viễn cổ, Nhược Trần giới tôn chính là nguyên hội này tài năng xuất chúng nhất nhân vật, thế mà cũng tin tưởng nó tồn tại. Trương Nhược Trần tự lo nói ra, ta tại kiếm nam giới, đạt được kiếm tổ truyền thừa, là người có hy vọng nhất tìm tới kiếm giới. Dạ Xoa tộc thế lực khổng lồ, đối với hắc ám đại tam giác tinh vực hiểu rõ, không người có thể kịp. Nếu như chúng ta liên thủ, chỉ cần kiếm giới không phải thật sự chỉ là một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết, liền nhất định có thể tìm tới. Ngọc Linh Thần trầm mặc một lát nói, nghe nói tại đệ nhất thần nữ thành, ngươi bằng kiếm tổ 7 chuôi phách kiếm, đánh vào danh kiếm thần trong vòng 10 trường. Việc này không coi vào đâu không dậy nổi bí mật, Trương Nhược Trần thản nhiên nói. 7 chuôi phách kiếm, đích thật là kế thừa tại kiếm tổ, nhưng lực lượng mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể tùy tâm sở dục vận dụng. Lời này, Ngọc Linh Thần là tin, thậm chí người trong thiên hạ đều là cho rằng như thế. Ngọc Linh Thần nói, Nhược Trần giới tôn hẳn là biết được huyết diệu thần quân cùng Mạc Bạc Sa đã tới qua, nhưng lại bị bản thần từ chối nhã nhặn. Giới tôn dựa vào cái gì cảm thấy, Dạ Xoa tộc hội cùng ngươi hợp tác. Trương Nhược Trần cười nói, bất tử huyết tộc thế lực khổng lồ, Dạ Xoa tộc cùng hợp tác sẽ chỉ biến thành bị lợi dụng quân cờ. Coi như tìm tới kiếm giới, Dạ Xoa tộc cũng không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại khả năng bởi vậy rước lấy mầm tai vạ. Nhưng, cùng tinh hoàn thiên hợp tác lại là bình đẳng. Vô luận là dạ xoa tộc hay là tinh hoàn thiên đều không thể độc chiếm kiếm giới, hơn nữa còn cần hai nhà hợp lực mới có thể giữ vững kiếm giới. Đây là nó một, thứ hai, thiên đình cùng địa ngục giới chiến tranh đã đánh trăm năm, bách tộc vương thành vị trí cùng tinh hoàn thiên một dạng mẫn cảm, sớm muộn sẽ bị thiên đình hoặc là địa ngục giới nhổ. Tinh hoàn thiên đã gặp nạn, bách tộc vương thành lại còn có thể thái bình bao lâu? Lần này hắc ám thần điện quy mô can thiệp, đồng thời lách qua dạ xoa tộc, ma lang tộc, hỏa quỷ tộc điều khiển hơn 10 tiểu tộc tu sĩ đi dò xét hắc ám đại tam giác tinh vực hiển nhiên chính là một cái tín hiệu. Nếu là bách tộc vương thành không cách nào đoàn kết nhất trí, địa ngục giới thật muốn lúc động thủ các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chia năm xẻ bảy, bị tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng lần này, nếu như cho hắc ám thần điện một cái nặng nề giáo huấn, bọn hắn ngược lại sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện đối với bách tộc vương thành động thủ. Ta biết các ngươi không dám công nhiên đối địch với hắc ám thần điện thế nhưng là ta dám. Cho nên trận hợp tác này, không chỉ có là tìm kiếm kiếm giới, cũng là cùng một chỗ đối phó hắc ám thần điện. Ích lợi của chúng ta là giống nhau. Dạ xoa tộc vốn là đối với hắc ám thần điện cực kỳ bất mãn, có mượn Trương Nhược Trần chi thủ, giáo huấn bọn hắn ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Trương Nhược Trần kiểu nói này, Ngọc Linh Thần chỉ là ra vẻ do dự một lát nhân tiện nói. Người có biết hắc ám thần điện chỉ ít đã tới ba vị đại thần, Ly Tiêu bất quá là trong đó yếu nhất một cái. Trương Nhược Trần nói, tà phách kiếm, mặc dù không cách nào tùy tâm sở dục nhưng thời khắc mấu chốt vẫn như cũ có thể thí thần. Lại nói, nếu như ta có thể đối kháng hắc ám thần điện, làm gì đến cùng dạ xoa tộc kết minh? Ngọc Linh Thần hỏi, tốt, có phách lực, điểm này ngược lại là cùng huyết tuyệt rất giống. Nói đi, ngươi là thế nào dự định? Trương Nhược Trần nói, tiến vào hắc ám đại tam giác tinh vực trước diệt hắc ám thần điện, lại tìm kiếm giới. Dạ xoa tộc đối với hắc ám đại tam giác tinh vực không có khả năng hoàn toàn không có giải, hẳn phải biết ở nơi nào bố trí bẫy dập tốt nhất a, mà ta sẽ đích thân dẫn bọn hắn mắc câu. Cuối cùng, Trương Nhược Trần bồi thêm một câu, sau khi chuyện thành công, hắc ám thần kiếm về dạ xoa tộc. Ba tôn đại thần thi thể cùng thần nguyên về ta, ta phải dùng bọn hắn luyện chế chiến thi. Một kiện thần khí ai không tâm động, Ngọc Linh Thần thực sự nghĩ không ra cự tuyệt Trương Nhược Trần lý do, nói. Nói đi, ngươi dự định như thế nào dẫn hắc ám thần điện đại thần mắc câu? Cùng Ngọc Linh Thần trao đổi các loại chi tiết về sau, Trương Nhược Trần rời đi thần điện từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy Ngọc Linh Thần đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, nhưng lại nhớ kỹ khí tức của nàng. Một đạo cười lạnh bỗng nhiên tại trong thần điện vang lên. Kẻ này tinh thần lực mới bậc 76, liền vọng tưởng giết đại thần. Chẳng lẽ hắn không biết tại chúng ta trong mắt giết hắn suy nghĩ, xa nhiều hơn giết hắc ám thần điện đại thần. Lời này cũng chớ nói lung tung, nếu là người trong xe kia thật không thể coi thường, ngươi cho rằng dạ vũ hải thần văn cùng trận pháp có thể hoàn toàn giấu giếm được nó cảm giác. Ngọc Linh Thần nói, thanh âm kia, vang lên nữa. Như trong xe thật là loại cấp độ kia nhân vật Trương Nhược Trần như thế nào lại chạy đến cùng chúng ta kết minh. Theo bản tọa nhìn, Trương Nhược Trần bất quá là đang cố tình bày nghi trận. Ngọc Linh Thần nói, loại cấp độ kia nhân vật cho dù thân ở trong xe thần hồn có khả năng đã đi giữa thiên địa nơi khác. Thử nghĩ, Trương Nhược Trần tinh thần lực mới bậc 76 mà thôi, dựa vào cái gì có lực lượng dám săn giết hắc ám thần điện đại thần. Huống hồ, hắn lại không biết chúng ta cũng ngấp nghé trên người hắn thần khí. Nếu như không có một vị đại nhân vật ở bên người tọa chấn, hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là nhảy múa trên lưỡi đao tìm đường chết. Loại đại nhân vật kia, sẽ không tham dự loại tầng thứ này tranh đấu, rất có thể là nhờ vào đó tại lịch luyện Trương Nhược Trần. Ở vào trong bóng tối người kia không lên tiếng nữa, suy nghĩ tỉ mỉ Ngọc Linh Thần lời nói này, thật lâu đằng sau mới nói. Trương Nhược Trần cùng hắc ám thần điện đích thật là thù sâu như biển, đối phó hắc ám thần điện quyết tâm hắn khẳng định là có điểm này, ngược lại cũng không sợ hắn ra vẻ. Đi ra thần điện, Trương Nhược Trần hướng về phía chờ ở phía ngoài Ái Liên Quân cười khổ. Lệnh sư quả nhiên là lạnh nhạt đến cực điểm, vốn định thấy nàng phương nhan, lại không có thể toại nguyện. Nàng phải chăng đối với ngươi cũng là như thế? Tốt một cái phong lưu kiếm thần, lại dám ngấp nghé một vị thái hư cổ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Liên Quân biết Ngọc Linh Thần khẳng định có thể nghe được đối thoại của bọn họ, trái tim một trận cấp khiêu, cượng cười. Giới tôn lời này, bổn quân là tuyệt đối không dám nhận. Đi, tộc ta đã chuẩn bị thần yến, chuyện tốt, rượu ngon và mỹ nhân đều có. Trương Nhược Trần biểu hiện được không hứng thú lắm, nói. Tuy đẹp mỹ nhân, sao địch Ngọc Linh Thần một đạo bóng lưng. Ái Liên Quân hít sâu một hơi, thấp thỏm cười làm lành, thật không dám nói tiếp. Thần yến qua đi, Dạ Xoa tộc đem trong tộc một vị thánh nữ tặng cho Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần tự xưng còn trầm mê ở Ngọc Linh Thần bóng lưng không cách nào tự kềm chế cự tuyệt hảo ý của bọn hắn. Chuẩn bị lúc rời đi, Ái Liên Quân nói, nghe nói Nhược Trần giới tôn cùng Băng Hoàng chi tử giao tình cực sâu, từng cùng chung hoạn nạn. Trương Nhược Trần nói, quá tốt rồi. Ái Liên Quân thở dài một hơi, hướng Trương Nhược Trần thật sâu cúi đầu, nói, còn xin giới tôn ra mặt hỗ trợ hỏi một chút, hắn đến cùng có cái gì tố cầu, Dạ Xoa tộc hết sức thỏa mãn là được. Trương Nhược Trần nghi ngờ nói, Dạ Xoa tộc làm sao đem hắn đắc tội, hắn tính tình thế nhưng là rất cổ quái, thêm nữa là Băng Hoàng con trai độc nhất, bây giờ là càng ngày càng ngang ngược, ngay cả ta đều muốn kiêng kỵ hắn mấy phần. Ái Liên Quân rất tán thành gật đầu, nói, tính tình xác thực cổ quái, để cho người ta nhìn không thấu. Nhưng, Dạ Xoa tộc thế nhưng là chưa từng có đắc tội hắn, ngược lại hắn sau khi đến, là lấy đại thần quy cách tiếp đãi. Trương Nhược Trần nói, đã như vậy Ái Liên huynh vì sao như vậy sầu mi khổ kiểm, xem làm ôn thần đồng dạng. Hắn bây giờ ở nơi nào? Đồ Thiên công tử tại Dạ Vũ Hải dừng lại mấy ngày, liền đi tổ giới, nói là muốn tuần sát Dạ Xoa tộc. Ái Liên Quân nói, Trương Nhược Trần phẫn nộ, nói, cuồng vọng, tốt một cái Đồ Thiên sát địa chi hoàng, ỷ vào cha nó uy danh, đơn giản làm sằng làm bậy. Tuần sát Dạ Xoa tộc, hắn đem mình làm cái gì rồi? Dạ Xoa tộc chủ nhân, ai kêu Băng Hoàng cưng chiều hắn đâu, đây chính là Băng Hoàng con trai độc nhất. Ta tuy nói phía sau có thiên mẫu chỗ dựa thế nhưng là chỉ là một cái thần sứ mà thôi, không cách nào cùng loại chí thân quan hệ này đánh đồng. PS cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.